Chương 223, ngưng tụ thế giới bản nguyên, thứ 13 cảng. Hừ, nếu ngươi thể thuật ma nhờ nhất, vậy chúng ta liền đến nhiều lần đi. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt tựa hồ gas một loại ngọn lửa. Hắn lúc này đã ôm quyết tâm quyết tử, dù sao bất luận làm sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều sẽ không bỏ qua hắn, mà kiêu ngạo hắn cũng sẽ không cho phép chính mình liền như vậy tùy ý chết đi. Nếu ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn chạm, vậy ta liền liều mạng một trận chiến cái kia liền đến đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt đột nhiên giấy lên ngọn lửa, nhếch miệng lên, lập tức trực tiếp một cái tiên chân đánh hướng về sột sủ kỳ hạ mù dạ. Sột sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế, mượn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoành hướng mình cú đấm này, trực tiếp một cái không trung vươn mình tách ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân, lập tức ở trên cao nhìn xuống đấm ra một quyền. Sột sủ kỳ hạ mù dạ cú đấm này cũng không có sử dụng cái gì hoa hòe hoa sói tiên pháp cùng âm dương đột, mà là trực tiếp thôi thúc thế giới bản nguyên cùng nắm đấm bên trên. Sau đó y lìa dựa vào chính mình nắm cũng không thể so xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thua ke mở bao nhiêu thân thể đánh với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một trận. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, trực tiếp lần thứ hai một quyền nên đón đi tới, hai người nắm đấm liền như vậy ở trên bầu trời qua lại giao chiến mở y trăm quyền, mạnh mẽ đem bầu trời đều đánh nứt ra đến. 797 cái kia nguyên bản thâm hậu tầng mây trực tiếp bị hai người nắm đấm dư huy đánh cho biến thành từng man nở dê bé nhỏ vân khối, vô số nạt xạ bị ngăn cản cản mấy ngàn mét. Linh hồn trở về bản thể ôn sột sủ kỳ cả gù dạ khó mà tin nổi nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia ngươi tới ta đi vật lộn, trong lòng không tự chủ được hiện ra một vệ hàn ý cùng chấn động. Hai người giao thủ thực sự là quá mức khủng bố. Mặc dù để thân là trạ cờ dạ thủy tổ nàng đều cảm thán không thôi, hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh như vậy thì thôi, thế nhưng liền sột sủ kỳ hạ mù dạ dĩ nhiên cù nở dê mạnh mẽ như vậy. Mà na nở dê trước lại vẫn uy hiếp qua sột sủ kỳ hạ mù dạ, nghĩ tới đây, ôn sột sủ kỳ cả gù dạ chính là cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Thân thể của nàng gặp phải cái kia quỷ dị màu đen bóng mờ trọng thương, biết hiện tại, cù nở dê chưa hề hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó hắn không dám tham dự đến hai người trong chiến đấu. Dù sao bọn họ sột sủ kỳ bộ tộc mặc dù đối với đại đa số nỉ rụt đều là miễn dịch, nhưng cũng ngoại trừ thể thuật, dù sao thể thuật có thể đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mệnh. Mà hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ với sột sủ kỳ hạ mù dạ đều ủng có kinh khủng như thế thể thuật, có thể nào không cho na nở dê cái này trả cờ dạ thủy tổ cảm thán. Nhất làm cho người đồ phá hoại chính là, hai người này ba giờ cờ ra hỏa đều đang không cần trả cờ ra, mà là dùng một loại sức mạnh kỳ diệu tới đối phó đối phương. Hơn nữa bọn họ sức mạnh của thân thể cũng làm cho na nở dê hãi hùng khiếp vía, nhưng nhìn thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ có thể chống lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cả gù dạ trong lòng trái lại sinh ra một vệt vui mừng. Dù sao na nở dê bây giờ cùng sột sủ kỳ hạ mù dạ vẫn là hợp tác trạng thái, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu chính là giải quyết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Vì lẽ đó ngay ở ôn sột sủ kỳ cả gù dạ thoát ly khống chế trong nháy mắt, liền đang ngưng tụ một cái sát chiêu, vô hạn áp xúc trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng cùng một điểm, chuẩn bị ở mỗi một khắc trong nháy mắt phát sinh. Đợi được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ít sột sủ kỳ hạ mù dạ chiến đấu đến lúc mệt mỏi, na nở dê trực tiếp một chiêu nổ ra, chí ít cu nở dê có thể trọng thương xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y ổ sột sủ kỳ cả gù dạ đã hoàn toàn hoàn hảo thu lại hơi thở của chính mình, mà cái kia chính đang ác chiến hai người nơi nào có cơ hội cảm nhận được cái nào biến mất ở trong không gian ổ sột sủ kỳ cả gù dạ. Mà ở chỗ này trên chiến trường, Sato dạy ổ sủ kẹ với sột sủ kỳ hạ mù dạ vẫn như cũ còn ở rằng co chiến đấu. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp vận dụng cái kia tứ phương thế giới bản nguyên. Mà thân thể của hắn nói thật cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được thế giới bản nguyên áp lực, vì lẽ đó hiện tại sột sủ kỳ hạ mù dạ tương đương với chính là để mạng lại cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu, mỗi nhiều một lần sử dụng thế giới bản nguyên, như vậy sột sủ kỳ hạ mù dạ thân thể sẽ chính mình tan vỡ một lần. Vì lẽ đó chưa dùng tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả giá đại đánh đổi, chỉ cần như vậy ngăn cản sột sủ kỳ hạ mù dạ. Như vậy sột sủ kỳ hạ mù dạ thân thể cũng sẽ chính mình từ từ nhảy xấu ra. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã cảm thụ điểm này, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại mỗi quyền đều là vận dụng toàn lực, đồng thời đối phương đã trừ những người âm mưu quỷ kế cùng cái khác năng lực, liền như vậy cùng hắn thực sự là cứng đối cứng. Vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mỗi một quyền đều là đem hết toàn lực điều chuyển động thân thể bên trong hào quang màu vàng, đồng thời kết hợp chính mình nắm thân thể mạnh mẽ dành cho sột sủ kỳ hạ mù dạ một đòn. Mà nhìn thấy ra đem hết toàn lực sột sủ kỳ hạ mù dạ vào đúng lúc này đã hoàn toàn hoàn hảo thả xuống hắn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ân oán, dù sao thắng lợi liền hoạt, thua sẽ chết. Cứ việc mỗi một lần vùng ra nắm đấm tiêu hao đều là tính mạng của chính mình, nhưng sột sủ kỳ hạ mù dạ vẫn như cũ hoàn toàn không biến mất. Biết hai người ở đấu ngang ở chiêu sau khi, sột sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trên dĩ nhiên xuất hiện từng cái vết nước, một vệ phóng ánh màu sắc rực rỡ ánh sáng ở trên thân thể của hắn qua lại loạn xuyến. Xem ra cuộc chiến đấu này đã muốn kết thúc, sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn trên cánh tay mình cái kia đã xuất hiện vết nước nở nụ cười. Ánh mắt từ từ biến đến ngưng trọng dị thường. Sato Zaosuke nhìn ánh mắt kia đột nhiên trơn nên trở nên nghiêm túc, Sotsuki Hạ Mù Dạ nở nụ cười, lập tức một đạo chói mắt qua trước sở hữu kim quang màu sắc rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Một loại ba động khủng bố bắt đầu lấy Sato Zaosuke làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Từ trên người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khuyết tán ra đến sức chấn động kia dĩ nhiên là một loại thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh, cũng chính bởi vì này thuần túy sức mạnh làm cho không gian cũng bắt đầu dập dờn. Sotsuki Hạ Mũ Dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân thể đột nhiên bô cờ lên vô hình gọn sóng, trong mắt lóe ra một vệ hoài niệm, tùy ý chỉ thấy Sotsuki Hạ Mũ Dạ nâng lên một cái tay quay về bầu trời. Một cái do 5 loại màu sắc ánh sáng tạo thành lực lượng thế giới trong nháy mắt ngưng tụ ở trên bầu trời tạo thành một cái vòng tròn hình hang lớn. Một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền từ trong đó tiết lộ mà ra, luồng hơi thở này mặc dù là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không thể coi thường lên. Sử dụng nguồn sức mạnh này lời nói thân thể của ngươi quyết định sống không qua 3 chiêu, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn đầy người đã bắt đầu xuất hiện vết nứt sụt sủ kỷ vũ nghiêm nghị nói đến. Ngược lại cuối cùng cũng chết, vậy hãy để cho ta đến vì ta lễ tăng thêm một điểm đặc sắc đi, sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nở nụ cười, tùy ý nâng trên không trung cái tay kia trong nháy mắt hợp lại, một luồng khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh trong nháy mắt chút xuống. Có tới mấy trăm mét to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng trực tiếp từ thiên mà xuống, đem sột sủ kỳ hạ mù dạ thân thể hoàn toàn hoàn hảo bao phủ. Cái kia to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng phảng phất có thể nối liền trời đất giống như vậy, trực tiếp liên thông bầu trời cùng Da Idia theo, một luồng khí tức kinh khủng liền chậm rãi từ nơi nào diện tiết lộ ra. Chỉ thấy ánh sáng từ từ tàn đi, lưu lại nhưng là cầm trong tay một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng xuất xù kỳ hạ mù dạ. Đây là ngưng tụ 5 cái thế giới bản nguyên cuối cùng 3 chiêu, hy vọng có thể cho ta người tốt nhất sinh mang đến một điểm đặc sắc. Sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia hóng ánh đến tột đỉnh trùng sáng, trong lòng trong nháy mắt này né qua vô số đáp lại, có hài lòng hồi ức, có thống khổ hồi ức, nhưng cuối cùng đều biến thành một loại thuần túy sát ý.